tư thế ngồi vô cùng thân mật này, dọa Gia Hàn sợ phát khiếp. Cô căng thẳng len lén nhìn hai phía phòng ngủ. Dì Lữ lớn tuổi, không ngủ sâu, một chút động tĩnh cũng làm bà tỉnh giấc, lại còn cả thính đường một tiểu dụ. Phòng họ đối diện với thời đá Thái Hồ, ngước mắt nhìn là thấy hết. Thấy thì sao, mình là vợ chồng. Trần Hiệu Hoa cúi đầu mỉm cười, cọ râu lên gò má trắng hồng cuốn ra Hàn, chốc chốc lại mổ một cái vào môi cô giống như gặm một hóc. Ngay khi còn trong phòng họp của Bộ Công nghệ Thông tin, anh đã muốn làm như vậy. Anh kể sát tay cô, giọng nhẹ như không, hơi thể này, chất giọng này, câu nói này, làm sao cô cũng lại được. Giữa đêm khuya thanh vắng, lại tỉ tê trên trời, ngụy làm chim liền cánh, dưới đất ngụy làm chiếc cây liền cành. Như thế không giống tác phong của thủ trưởng, cô ngoan ngoãn thả lỏng người. Anh là người đàn ông bình thường, và đàn ông bình thường đều như vậy. Trong cuộc họp giờ lên hết và áp lực, nhớ em, nhớ Phạm Phạm là cách duy nhất giúp anh được hít hơi thở. Quan niệm người lính là thiên thần vạn năng, cứu rỗi cả thế giới, vũ trụ là hoàn toàn sai lầm. Người lính trước hết phải là đàn ông, chỉ khi làm được tốt, những việc đem lại cho vợ con mình cuộc sống bình yên, hạnh phúc, mình có thể tận lực, tận sức cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Lúc này đây, mộ đã biến thành hôn, xà riêng mãi hồi lâu mới lưu luyến rời xa. Công việc gia hành của Trách Thiệu Hoa đang làm đều mang tính bí mật. Thông thường ở nhà, hai người ít chủ động nói về công việc của nhau. Dạo này áp lực lớn lắm không sao ạ? Cô chỉ có thể hỏi vòng vo. Lớn nhất từ trước đến nay. Trách Thiệu Hoa ôm sức Gia Hàn vào lòng. Gia Hàn thở ra một hơi lạnh. Cho dù được Thái Sơn sụp đổ, thủ trưởng vẫn có thể ung dung bình tĩnh, trò chuyện vui vẻ, không than vãn, không yếu thế, không lười bước. Đối phương mạnh thế à? Đó là một lĩnh vực xa lạ, giống như chạy trong biển đêm mờ mịt, không kim chỉ nang, không hải đăng, không ánh sao, tất cả đều không thể thiếu, không thể tin liệu được. Vì không biết nên khó khăn mới bị khuếch đại đến vô cực. Em giúp được việc gì không? Giọng điệu mỏi mệt của anh càng khiến lòng cô căng thẳng. Trác Thị Hoa nâng gương mặt cô lên, nhắm mắt say sưa, úp mắt cánh môi mềm mại. Tại sao không gọi điện cho anh? Họ có cùng đang nói về một chủ đề không nhỉ? Anh về nhà hay không? Em cũng không quan tâm. Đây không phải câu hỏi, mà chắc chắn là lời oán trách. Vừa nãy anh đứng bên giường một lúc lâu, em ngủ rất say. Gia Hàn hấn hở. Đương nhiên, một mình em ngủ cả cái giường to. Trách Thiện Hoa nằm ngón tay cô lên, hung hăng cắn một cái trừng phạt. Chị hỏi hành tung của chồng là trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ. Học hành đến nửa đêm, quay về văn phòng, mở di động thấy trống không, chẳng có gì. Cả tim cũng lạnh, muốn gọi điện về nhà hỏi, lại sợ đánh thức cô ấy. Một tiếng sau đó, lại còn phải họp tiếp. Gia Hàn cuộn trọng nén cười, lại dụng đêm đen, ôn trượt lên khóe miệng anh. Em cả điều khiển từ xa trên người anh rồi, mọi hành tung của anh đều trong lòng bàn tay em. Họ cùng cười rồi cứ thế lặng lặng ôm nhau. Nghe sương đêm rơi tí tách trên bậc thềm, nghe nụ hoa khẽ khàng hé nở. Thỉnh thoảng một làn gió lạnh mơn man thổi qua. Cơn gió này mát thật, không phải ngày nữa thôi là Bắc Kinh sang thu. Thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Gia Hàn, em có nghĩ đến ngày hình dáng chúng ta khi về già không? Gia Hàn tự nhủ bụng, bỗng dưng hôm nay thủ trưởng đã xảo ra cảm kỳ lạ. Hình dáng khi về già ư? Cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Trước khi Hoa thở dài, trẻ con sẽ không nghĩ đến chuyện già vì nó rất xa xôi, rất vô chừng. Nhưng anh hôm nay, anh thử nghĩ về nó không dưới một lần. Tự như muốn khẳng định, chuyện anh nắm tay cô đến già là thật sự hiển nhiên, không được gì có thể ngăn cản. Lúc trước, tại sao em nhẫn tâm bỏ rơi anh và Phạm Phạm ra nước ngoài tham gia bảo vệ an ninh mạng? Đáp án cũng đã rõ ràng từ lâu. Sợ bỗng nhiên lại nổi lên từ sâu trong hang cùng vực thẳm. Bởi vì anh là thủ trưởng. Vì anh là thủ trưởng, là người đàn ông không đơn giản, nên cô chỉ có thể khiến mình trở nên không đơn giản. Trách Thiệu Hoa cười khổ. Cô không biết rằng rất nhiều chuyện phức tạp sẽ kéo đến một khi cô trở nên không đơn giản. Thật ra, nguyên nhân sâu xa của cái gọi là điềm báo cho số mệnh đều do bàn tay thượng đế sắp đặt. Anh không hề mong em quá xuất sắc. Sợ em vượt qua anh, làm quan lớn hơn anh chứ gì? Họ có gì tự cao tự đại trước mặt thủ trưởng? Gia Hàn rung đổi đáp ý. Anh sợ... Anh bồi giờ đoạn câu sau, gấp gáp hôn lên vầng trán, hàng mi, đôi mắt cô, không sót một vị trí nào. anh muốn in đậm dấu ấn chủ quyền của mình lên tất cả. Nhưng sợ chẳng may, nếu một ngày họ xa nhau, vì nguyên nhân nào đó, thì dù cô ở đâu, dù muôn trùng sông núi, hay bạn ngàn biển cả, anh vẫn có thể nhờ dấu ấn này để tìm thấy cô. Đến khi trời sắp hừng sáng, anh mới ôm cô trở về phòng. Mở đèn, thấy hai mắt thủ trưởng vẫn tơ máu, gò má hốc hác, cô mím chặt môi. Một loạt tình cảm khác chợt nảy nở trong trái tim như ngọn cỏ nhô ra giữa mùa xuân. Em đi vặn nước cho anh. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Trương Thị Hoa đang ngủ trong tư thế nằm nghiêng trên giường. Anh không cởi áo, không cởi giày, tóc hơi rối, cởi áo sơ mi biến thành màu đen. Mang tay còn điểm vài sợi tóc bạc. Giờ phút này trông thủ trưởng không hề oai phong, nhưng cô lại nhìn đến ngẩn ngơ. Cô không đánh thức anh, kéo rèm cửa lại rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ôm Phạm Phạm đang ngủ say sao cho thím đường, để tránh sau khi cô cậu tỉnh dậy lại làm ồn đến anh. Ra hàng, ra hàng. Mới nằm được một lúc, Trác Thị Hoa đột nhiên mở mắt. Em đây. Cô dưới tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh nắm tay cô, nhắm mắt lại. Anh ngủ một chút, lát nữa dậy anh đi mua quà với em. Tối nay sẽ đám cưới Tiểu Ngải. Hôm nay Tiểu Ngải kết hôn, ngày chọn tổ chức lễ cưới là ngày mùng 7 cuối cùng trong tháng 8. Là ngày thứ 7 cuối cùng trong tháng 8. Lúc ra hàng hứa hẹn sáng nay đến giúp Tiểu Ngải, cô không phải bò vòng lấy đường. Thế nên cô chẳng nói gì với thủ trưởng. Nhất thiệp mời vào ngăn tủ trong thư phòng. Nhưng thủ trưởng vẫn nhìn thấy. Ra hàng ghé vào bên giường, tay ngoan ngoãn để thủ trưởng nắm chặt. Trong đầu vẫn băn khoăn về kẻ địch hùng mạnh anh nhắc đến. Bản thân cô tự cảm thấy thích hợp làm hacker hơn là kỳ tinh mạng. Tính cô cũng thích tấn công, không thích giấu con cờ tung trong phút chót. Đây cũng chính là hai điều kiện tiên quyết để trở thành hacker. Công việc chủ yếu của kỳ tinh mạng lại làm phòng thủ tức kẻ địch trong tối, mình ngoài sáng, cực kỳ bị động, không thể không cẩn trọng, không thể không cảnh giác. Liên quan đến hệ thống bảo mật cho căn cứ, kế hoạch của gia hàng là đầu tiên xem mình như một hacker, nghĩ cách tấn công, sau đó mới viết chương trình đối phó. Kẻ địch ấy nguy hiểm cỡ nào, có vẻ như nhân vật truyền kỳ này không hề xuất hiện trong tin tức hacker trong và ngoài nước mà cô quan tâm. Kể cả có đi nữa, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên mặt trận thông tin của thủ trưởng, anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Gia hàng nghĩ nát óc, vẫn không tài nào hình dung chính xác tình huống thủ trưởng nói. Trác Thụ Hoa ngủ đến giờ cơm trưa mới tỉnh, sau một giấc ngủ nhẹ nhàng và tràn trề niềm vui. Mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều dâng trào sức sống tươi mới. Anh giang cánh tay ngồi dậy, trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy. Thủ trưởng, em đi đám cưới Tiểu Ngải, quà đã chuẩn bị trước đó, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, anh ở nhà chơi với tên nhóc thôi đi. Nó cứ hỏi em bố đi đâu. Em bị nhân sĩ đủ thứ trên đời, sĩ đất nói dối nó. Anh nhớ không được đặt tại em đấy. Lúc đi, em hôn anh thật lâu, mà anh chẳng hôn lại em xíu nào cả. Chết anh, em về, sẽ về sớm thôi. Ra hàng. Cô nhóc này lúc nào cũng nóng vội. Nhất Thị Hoa cầm tờ giấy cửa mãn một lúc. Anh dừng mặt chải đầu, thay quần áo, rồi mở cửa ra phòng. Hàng xóm sau nhà ghé chơi, nhà họ có một em bé, nhỏ tuổi hơn Phàm Phàm tí xíu, và một chú chó chăn kiểu trắng muốt. Dì giúp việc nhà ấy thích làm bánh ngọt, làm bánh quy hạt nhân nếu đặc biệt thơm giòn, cho Phàm Phàm cầm nguyên một túi. Phàm Phàm tay trái một cái, tay phải một cái, trong miệng ngậm một cái. Có lẽ chăn cừu thấy Phàm Phàm có tham lam, mình lăng xăng đuổi theo tay Phàm Phàm. Phàm Phàm giơ hai tay thật cao, nuốt vỏ bánh quy trong miệng xuống, xong lại nhân cái bánh quy cầm tay trái vào miệng. Phòng má nghiêm túc nói với chăn cừu, cái này của bố hết rồi. Cô cậu còn xoay bàn tay trái ra hết cỡ cho cân cừu xem. Trác Thị Hoa thấy vậy không khỏi bật cười. Phàm Phàm phóng tới như tên lửa, tí hon gọi anh bế, nhét bánh quy vào miệng anh, lại còn hơn anh mấy cái rồi mới ngừng. Trác Thị Hoa gật đầu liên tục, ngon lắm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phàm Phàm nở ra một đóa hoa. Có điều đóa hoa đó nếu tàn sẽ chóng vánh. Cô cậu mách bố mẹ ra ngoài, không cầm túi máy tính, cũng không cầm túi đi du lịch. Trong mắt Phàm Phàm, gia hàng cầm túi máy tính là đi làm, cầm túi du lịch là đi công tác. Nếu không cầm cả hai, nghĩa là gia hàng đi chơi. Mẹ đi chơi, cũng không mang theo cô cậu theo, cô cậu buồn ghen lắm. Trác Thị Hoa vuốt mũi con trai, Phàm Phàm không thích ở cùng bố à? Phàm Phàm bỗng cười nịnh nọt, con yêu bố nhất. nhấp thối, con đừng dễ dãi nữa từ nhất. Trang Thị Hoa nghĩ, đợi đến lớp Phẩm Phạm lớn khôn, gặp được cô bé trong lòng, khi ấy từ nhất cô cậu nói muốn xuất phát từ trái tim chân thành. Có so sánh, có bên trọng bên khinh, trái tim con người rất hay thiên vị và cũng rất nhỏ bé. Dì Lữ chuẩn bị cơm chua cho Trác Hiệu Hoa, nhân tiện báo cụ thể, chi tiết, thời gian gần đây. Vì sao phải sân tường? Trác Hiệu Hoa không hiểu, đang vào mùa nóng, hơn nữa không phải năm mới, cũng không phải dịp lễ. Dì Lữ thở dài, chỉ Phạm Phạm. Phạm Phạm nói cho bố biết, trên tường có gì? Phạm Phạm tự hào trả lời, cá. Nói xong, cô cậu kéo tay Trác Hiệu Hoa ra ngoài, đứng trước bức tường, vẻ mặt kinh ngạc, tỏa sáng, hiện lên trong ánh mắt anh. Cả đều do Phạm Phạm vẽ sao? Phạm Phạm gật đầu thật mạnh. Trác Thị Hoa xúc động bế bổng Phạm Phạm lên thật cao. Phạm Phạm, con thật sự là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho bố. Phạm Phạm ngước mặt lên, thấy mây, thấy mái nhà, giơ tay ra lại chặn được đến lá cây. Cô cậu càng cười vui sướng hơn. Này, cậu xem đồng hồ 7 lần rồi đấy. Mình mồng ngứa mắt, nhấc giày cao gót hung hăng đã ra hàng một cước dưới bàn. Biết đồng hồ của cậu quý giá rồi, không cần khoe khoang nhé. Lần đầu tiên ra hàng không bận lại, tối nay tâm trạng cô rất tốt, không thèm chấp minh mông. Lại thêm một nhóm bạn cũ, cả đám đông thấy ra hàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là rú lên khoa trương. Ra hàng đây hả? Trời ơi, không nhận ra luôn, như em gái 18 ấy. Ra hàng cắt kiểu tóc mới, cô và Ninh Mông đến đây giúp tiểu ngã trang điểm từ rất sớm. Hay cô nàng biết cô không chịu ngồi yên nên suối cô sẵn dịp này tỉa tóc lại đầu óc. Họ cắt tóc nghiêm túc đánh giá ra hàng, cân nhắc một chập, rồi cầm kéo cắt dẹt dẹt, mày múa hoa cả mắt. Đến khi tròn mắt nhìn mình trong gương, ra hàng không khỏi kinh ngạc và còn thích thú. Mái tóc ngỗng nghịch đã trở nên xinh đẹp, mềm mại, chẳng những hợp với dáng khuôn mặt cô mà còn không làm giảm bớt đi khí chất vốn có. Cô mặc chiếc đầm màu quả anh đào cô mới mua lần trước, chân mang giày đế xuông khu trưởng mua cho. Tiểu ngại xinh đẹp vì hôm nay cô là cô dâu mới, nên mong xinh đẹp vì cô nàng là mỹ nhân bại hoại. Dùy mỗi gian hàng khiến cho mọi người được một phen tròn mắt dệt mắt. Tiểu ngại và Sư Huynh tận 20 bàn tiệc khách sạn, lại bảo con thân thích đôi bên đều ở xa chưa kịp đến. Ngoài bố mẹ đã có mặt từ trước, toàn bộ số khách còn lại là bạn học và đồng nghiệp của hai người. Có thật đây là đứa tomboy từng sống chết là xả trong trận bóng năm xưa? Mấy gương mặt Bắc Hàn nhìn nhau ngơ ngác. Vị chỉ sẵn, đặc biệt là cô thư ký của mã soái, thì lại hồi tưởng xa xôi với bộ trang phục thảm họa của gia hàng khi đến lại nhanh trang phỏng vấn rồi tặng lưỡi liên tiếp. Được mọi người khen ngợi ngắm nghía, gia hàng vừa nghẹn ngùng, không biết không quen lại không biết đáp làm sao cho đúng, chỉ đành cười một theo. Bỗng nhiên mình cô nghĩ, không biết biểu cảm thủ trưởng sẽ thế nào nếu anh thấy dáng vẻ này của cô. Thời gian đi chậm hơn ốc sên, cô lại vụng trộm xem đồng hồ, sốt ruột tự hỏi sao lại nghĩ mãi vẫn chưa bắt đầu nhỉ. Nhờ công lao bạn trai sao? Một nam sinh nào đó tim bị chấn động mạnh, nhìn ra hàng từ trước ra sau hỏi thăm dò. Ninh Mông trả lời thay, thôi hy vọng đi, người ta kết hôn mấy năm, con trai làm phụ rể nhí được luôn rồi. Bùm, cõi lòng tan nát thành mảnh vụn. Nói người ta nghe mấy chuyện này làm gì? Đã bạn học đi rồi, ra hàng mới thở hì thầm. Cô không muốn hội trưởng bị người ngoài bình phẩm, không muốn Phạm Phạm bị người ngoài truy tìm nguồn gốc, không muốn sự gắn kết giữa họ bị người ngoài nói bóng nói gió. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự của cô khi cô tự đi dự tiệc một mình. Chuyện xưa giữa cô và hội trưởng Phạm Phạm rất dài, rất khác, nói ra chưa chắc có người hiểu, mà cô cũng không mong anh hiểu. Mình mong lườm cô. Gì đấy, cậu đừng giả dạng gái chơi chồng, bắt đầu lại một xuân thứ hai hả? Gia Hằng giả vờ một xé mồm Ninh Mông. Cô nàng nhanh nhỏ né tránh. Hai người cười giỡn ầm ĩ một hồi rồi thôi. Người chủ trì tuyên bố nghi thức hôn lễ bắt đầu. Cô dâu chú rể tiến vào sân khấu. Trong tiếng nhạc, Tiểu Ngải và Sư Huynh rụt cổ sóng bước bên nhau, trông như sợi các loại kim tuyến, dây pháo hoa, pháo bông đủ màu bắn vào mắt. Hai cô cậu bé 4-5 tuổi đi đằng sau nâng váy cô dâu. Cô bé mặc váy dài, đi được nửa chừng thì dẫm phải váy dài, trượt chân ngã chọc ếch, ò lên khóc. Cậu bé ngơ ngác bên cạnh, không biết làm sao. Mọi người được dịp cười dần dần. Mã soái và bố mẹ cô dâu lần lượt nói lời chúc phúc. Tiếp theo là tiết mục các bánh kem, kẹo nhẫn, khui sâm banh. Tiểu Ngải vừa khóc vừa cười. trông ngốc nghếch hệt như cô dâu hạnh phúc khác. Trước mặt mọi người, Xu Hinh dịu dàng, hôn môi tiểu ngại, thành nguyện cả đời chăm sóc, trân trọng cô nàng. Ninh Mông khắp hàm thương, bước thấp bước cao chạy vào toilet. Gia Hàn lo lắng đuổi theo Ninh Mông. Cô nàng đóng cửa toilet, nghẹn ngào bỏ Gia Hàn đứng ngoài đợi một lát. Gia Hàn đi làm vòng bên ngoài toilet, nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên, hóa ra lại là cửa toilet nam. Người bước ra là Mã Soái. Lúc nãy ngồi đối diện trên hai bàn, hai người đã gật đầu chào nhau, có điều không trò chuyện. Hôm nay Mã Soái rất giống bậc cha chú, đức độ trong bộ quần áo trang trọng và cà vạt màu tối. Khi Mã Soái chứng hôn, Gia Hàn lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ qua lại giữa ông ta và Tiểu Ngải. Tiểu Ngải chẳng tay Sư Huynh nhìn ông ta bằng ánh mắt kính trọng và sùng bái. Cô dâu chú rể bắt đầu kính rượu, hơn 20 bàn chứ chẳng ít, Mã Soái nói. Gia Hàn cười, vâng, phải chịu khổ rồi đấy, tổng giám đốc Mã dạo này khỏe không chứ? Mã Soái vuốt vuốt tóc sóc. Mã Soái vuốt vuốt tóc ra sau, bận lắm, bận lắm. À đúng rồi, khoản tiền kia cô nhận được chưa? Khoản tiền nào? Tiền vốn khởi động cho cô lập trình trò chơi ấy. Tôi nghĩ kiểu gì cô cũng cần mua tài liệu, phần mềm, rồi cả máy tính này kia, nên đã bảo phòng tài vụ chuyển tiền một hệ cho cô. Gia Hàn thầm đổ sáng trong lòng, đổ gian thương, sợ cô không giữ lời hứa nên lấy tiền đổi trước đây. Hợp đồng còn chưa ký, cô gấp gáp làm cái gì? Phí chuyển nhượng nhất định sẽ làm cô hài lòng. Trước đây chúng ta từng hợp tác quá tốt đẹp ấy chứ, có gì tiến triển nhớ gọi điện cho tôi. Ha ha, tôi vào chào một tiếng rồi đi, buổi tối còn bữa tiệc xã giao. Mã Soái với tay vui vẻ vênh vang quay lưng đi. Gia Hàn giữ giữ nắm đấm theo bóng lưng anh ta. Sau cùng Ninh Mông cũng ra khỏi toilet. Cô nàng dặm lại lớp trang điểm, mắt hơi đỏ hoe. Tiểu Ngải đã thay chiếc đầm khác, đang bị đám bạn của Xu Huynh xoay như trong chóng với trò châm thuốc. Tiểu Ngải mời thuốc, châm xong điếu nào lại bị thổi ngay điếu đó. Bật lửa bật mãi không lên, lại thoải mái không châm được lấy một điếu. Mấy ông tướng cười nhăm nhở xấu xa. Tiểu Ngải đáng thương nhìn Xu Huynh cầu cứu. Xu Huynh bị chút rượu không ít, nhìn thứ gì cũng mông lung. Tên khốn này, Ninh Mông vận lên túm chặt cái gã đang khỏi hăng say, bịt miệng bóc một anh ta. Tiểu Ngải châm thuốc. Rốt cuộc điếu thuốc cũng bị bốc khói. Ninh Mông nới tay cho anh ta thở hồng hộc, quay đầu lại hốt lên, là cô sao? Ninh Mông chớp chớp mắt, tôi và anh quen nhau. Anh ta cười ha ha, cô là bạn gái của Thành Công đúng không? Tôi là Cổ Thần, đồng nghiệp anh ta. Tôi gặp anh ta và cô ở nhà hàng hải sản một lần, nhưng mà không quấy rầy thế giới của hai người. Ninh Mông đột nhiên nghiêm mặt, ai bảo tôi là bạn gái của Thành Công? Cổ Thần liếu lưỡi, giọng điệu giận dữ của Ninh Mông làm anh chàng luống cuống. Tôi tưởng, anh tưởng đi đâu cũng nói sằng nói bụi được hả? Anh là bà Tám hả? Ninh Mông giận tới mức run người. Ai da, các bọn mỹ nhân rồi, xin mỗi mau lên. Bạn bè Sư Huynh vội vàng dạ hòa, Cổ Thần gượng gạo cười cầu hòa. Ninh Mông kêu kỳ ngồi xuống, không buồn nhìn anh chàng nửa con mắt. Tụi mình chụp chung một tấm hình nha, Tiểu Ngải nói. Bạn nhìn Gia Hàn dò hỏi bằng khẩu hình, chuyện gì thế? Gia Hàn nhún vai, cô cũng thấy việc Ninh Mông phát họa hết sức khó hiểu. Nhiếp ảnh gia đi đến chụp cho ba người một tấm hình. Trong hình, Ninh Mông cười rất miễn cưỡng. Sau đó Tiểu Ngải và Sư Huynh tiếp tục đi mời rượu. Ninh Mông vùi đầu dùng bữa và nhưng không thấy gì. Tan tiệc, Tiểu Ngải lặng lẽ kéo Gia Hàn ra riêng, nói cô đưa Ninh Mông về. Cậu ấy đang buồn, chúng mình đều kết hôn, trong khi cậu ấy vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu Ngải vĩnh viễn là một đóa hoa nhân ái, lương thiện. Song Gia Hàn không muốn nghĩ như Tiểu Ngải. Rất nhiều bạn trai trước đây của Ninh Mông đều bị chính cô nàng bỏ rơi. Khi muốn kết hôn, Ninh Mông chắc chắn đã kết hôn ăn nào lần rồi. Ánh mắt người đẹp có lẽ lưng ngang bằng mây trên trời, xa xôi, vời vợi, không ai với tưởng. Chung vợ chồng cậu hạnh phúc nhé. Cô cam đoan với Tiểu Ngải nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Mông lái xe đến, nhưng giờ lại nói không muốn ngồi xe, muốn đi bộ một đoạn. Dứt lời, cô nàng bước đăm phăm, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi. Từ đường cái vào ngõ nhỏ, rồi lại từ ngõ nhỏ ra đường cái, hoặc cùng dòng đường ra khỏi khách sạn. Cố Thần nhìn theo bóng dáng Ninh Mông, bị môi thủ nhầm. Cô nàng này đúng là đóng vai ác. Gia Hàn bước theo sau Ninh Mông trên con đường lạ lẫm. Hai bên đường là vách đá cao chót vót, một phong thái kiến trúc Tây Âu, là những ngôi nhà lát đá vuông vức, không cao nhưng vững vàng kiên cố. Xe cộ qua lại thưa thớt, phố xá vòng vọt ánh đèn lạc lõng trong lòng đô thị phồn hoa. giữa vắng lặng, tiếng bước chân hai người vọng lên rõ ràng từ vỉa hè gác gạch. Chu Sư Huynh tặng Tiểu Ngải bộ ấm kiểu trà Anh mua ở trung tâm thương mại Tây Đan, quý giá vô cùng. Ninh Mông đột ngột ngoảnh lại nói, Gia Hàn khép hỏi đôi mắt, bóng hàng mi phản chiếu lên bờ má. Thật ra anh ấy là người rất cao ngạo, nói chuyện với mình và Tiểu Ngải chẳng được mấy câu. Tặng quà như vậy là vì cậu. Ninh Mông thở hắt ra, cười chua chát. Anh ấy ngốc thật, cậu kết hôn, có con rồi, còn trông chờ niềm vui từ cậu làm gì kia chứ. Mình cũng ngốc y hệt, buồn ư, giận ư, tất cả chỉ là tự mình đa tình, tự mình chu lấy phiền não. Đã thành công phải không? Gia Hàn nhẹ nhàng hỏi. Ninh Mông đã chìm đắm sâu hơn cô tưởng nhiều. Ninh Mông im lặng. Nếu là anh ta... Gia Hàn ngẩng đầu lên trời, cắn môi. Mình thấy anh ta thật sự quan tâm đến cậu. Heo! Ninh Mông kéo tay Gia Hàn, vẻ như không nghe rõ lời câu nói. Anh ta từ chối không có nghĩa là không quan tâm, mà là nghĩ sâu nghĩ xa, người giống mình thích hợp để vui chơi đùa giỡn, người ta bổ sung cho mình thích hợp để cùng nhau đi già. À, câu này không phải mình sáng tác, đó là điều mình tận mắt chứng kiến. Cậu vừa thành công đều dễ dàng, còn mới nơi cũ, trái tim không bao giờ chịu ở yên một nơi. Huống chi gia đình thành công có thể sẽ mệt thị tính cách của cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Gia đình thành công và thủ trưởng chẳng phải giống nhau đó sao? Cậu có thể, tại sao lại nghĩ mình không thể? Gặp đúng người, mình sẽ thay đổi. Ninh Mông trả lời, Gia Hàn vận động thất bại. Cô đúng là không biết an ủi người khác. Tính cách bẩm sinh trong cốt tủy có thể tạm thời áp chế theo sự thay đổi hoàn cảnh, nhưng đến một thời điểm nào đó sẽ vẫn lộ rõ nguyên hình. Ninh Mông chợt sợ sệt. Heo, chẳng lẽ cậu đã từng không hạnh phúc? Chúng ta đang nói về cậu, không phải về mình, hiểu không? Gia Hàn xích lên. Hôn nhân của cậu quá đột ngột, mà thật, tới giờ mình mới không dám tin cậu sẽ làm chuyện kinh khủng đó. Cậu và Chu Sư Huynh hợp nhau biết mấy? Gia Hàn chạy mắt. Cậu muốn khuyến khích mình và anh ấy quay lại? Xích, mình không thèm làm chuyện phá hoại gia đình người khác. Sau này Chu Sư Huynh sẽ tìm được người hơn cậu gấp mạng lần. Đến lúc đó, cho cậu ghen chết luôn. Gia Hàn hết trí, cô quả thực chờ mong ngày ấy. Còn cậu muốn tìm người thế nào? Đi uống một ly nhé. Đừng lãng phí chứ. Gọi điện cho mình đi, con mình đang ở nhà hóc eo đợi mình kìa. Cô đã hứa về nhà sớm với thủ trưởng. Ninh Mông khinh bỉ, Gia Hàn thấy sắp quên bạn, giận dỗi để cô áp tải về nhà trọ. Lúc Gia Hàn chuẩn bị đón xe về nhà thì cô nhìn thấy một ngân hàng ngay cạnh tiểu khu. Nhớ lại lời mã soái, cô chạy cấp tốc đến máy ATM. Cô muốn xem mã soái chuyển bao nhiêu tiền vào cho thẻ mình. Quá lạ thật. Vào giờ này mà trong ngân hàng vẫn còn đèn đốt sáng trưng, nhân viên mặc đồng phục ra vào nườm nượp. Rất xin lỗi quý khách, hệ thống gặp sự cố, chúng tôi đang sửa chữa, và quý khách vui lòng quay lại sử dụng vào ngày mai. Một nhân viên tiếc nuối nói với Gia Hàn. Sự cố! Gia Hàn thả ví tiền vào giỏ sách, nhân viên sầu dĩ. Thình lình bị tê liệt, kỹ sư đang kiểm tra, nhiều khả năng bị virus xâm nhập, bây giờ vẫn chưa điều tra được nguyên nhân. Gia Hàn ở một tiếng đồng cảm, có thể là trò. Gia Hàn ừ một tiếng đồng cảm, có thể là trò phá binh tinh quái như cô từng làm năm nào. Cô không nắn lại ngân hàng lâu, đón xe trở về quân khu Đại Việt. Mọi ngọn đèn trong phòng ngủ chính đều mở sáng, bóng hình phản chiếu của hoa cỏ trong Việt như nói thay tình cảm lòng ai. Phàm Phàm, chúng ta đừng vẽ tranh nữa, đi ngủ được không? Thím Đường nói. Không được, con đợi mẹ về ngủ cùng. Phàm Phàm trả lời. Tiếng lật giấy loạt soạt. Phàm Phàm là nam tử Hán, không nên ngủ cùng mẹ hoài như thế. Bố cũng là nam tử Hán, bố mẹ ngủ cùng nhau mỗi ngày đấy. Hơi hơi giận dỗi, Gia Hàn ngẩng mặt lên cho thở dài. Thở lên ơi. Cô mau chóng đẩy cửa. Hai gương mặt đang nhìn ra ngoài cũng xoay loạn. Trong phòng ngủ mới kê thêm bàn sách nhỏ. Trên bàn đặt đồ loại màu nước, còn cáo gã một đống giày vẽ giấy. Mẹ, bố mua. Phàm Phàm mừng rỡ ông chân Gia Hàn, muốn cô qua đó xem. Thím Đường đứng lên vẻ vẻ mặt không được tự nhiên, bà né tránh ánh mắt Gia Hàn. Ăn cơm chưa xong thì tiếng chát hắn ra Phàm Phàm ra phố mua đủ thứ linh tinh, tôi không đi theo. Sau khi về nhà, Phàm Phàm ăn cơm tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi đấy vẽ cả buổi tối. Bà và Dì Lữ thở vắn thở dài cả tối. Thế này nghĩa là Phàm Phàm đi vào với chân cũ của gia tịch chứ còn sao nữa. Gia Hàn ác sẽ đau lòng lắm. Dầu gì thì tiếng chát cũng là đàn ông, đâu suy nghĩ còn ly chi. Chỉ biết cố gắng làm con vui mà không nghĩ đến cảm nhận của Gia Hàn. Thủ trưởng đâu ạ? Những người ra hàng như bị hàng ngàn cây chim. Những người ra hàng như bị hàng ngàn cây kim đâm chích, đau tê dại không cách nào diễn tả được. Đơn vị gọi điện đến, vội vã đi rồi. Cậu ấy để lại một thư cho cô, nói là ở chỗ cũ. Thiểm Đường trả lời. Vâng, cảm ơn Thiểm Đường, Thiểm đi nghỉ đi. Thiểm Đường nhìn cô, muốn nói vài câu lại trấn an, lại thấy không thích hợp, cuối cùng đành thở dài rồi đóng cửa lại. Cậu nhóc phòng phạc phấn khởi, nôn nóng, muốn mẹ ngồi xuống xem mình vẽ. Cụ cậu vẽ con cún này thích hình khổng lồ, tuy rằng bốn chân hơi lộn xộn, nhưng với tổng thể có thể nhận ra cái đầu hơi ngẩng lên, có hai con mắt là lưỡi thở phì phò. Phạm Phạm lại còn biết kết hợp với cảnh nền, hình tròn tròn là đá thái hồ, được cong cong, phía bên trên là cành cây một sóc tảng đá. Một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, chưa từng có thầy chỉ dạy, chưa từng vẽ, lại vẽ được một bức tranh như vậy, chỉ bằng một đôi mắt và một chút tưởng tượng. Gia hàng không thể thừa nhận cái gọi là thiên phú. Nước Ý có một thần đồng họa sĩ, 5 tuổi, cậu bé theo cha mẹ ra bến cảng chơi, bị cuốn hôn trước cảnh mây trời và thuyền buồm chuẩn bị rời bến. Cậu bé đã đứng bất động tại đó hơn 1 giờ đồng hồ. Trở về nhà, cậu xin ba mẹ mua cho mình bút và giấy vẽ. Và thế là cậu đang vẽ một bức tranh phong cảnh đầu tiên trong cuộc đời mình. Năm 10 tuổi, cậu mở triển lãm tranh ở La Mã, vẽ bức tranh làm cả nước chấn động. Phạm Phạm cũng là hành động họa sĩ sao? Vì di truyền hay là vì lý do nào khác? Gia hàng ôm chán, cô thấy hơi vắng vấp, cảm giác hoảng loạn, vô vọng, bất lực quen thuộc lại ập đến làm chân tay cô lạnh cóng. Mẹ ơi! Vì sao mẹ không nói cái gì cả? Phạm Phạm nhíu mày. Mẹ hơi mệt, đi nghỉ ngơi thôi. Phạm Phạm vừa nghe vậy, vội vàng nắm tay Gia hàng, khẩn trương đi vào trong phòng. Thủ trưởng viết lời nhắn lên mặt tờ giấy sau khi Gia hàng đã để lại từ lúc sáng. Gia hàng, tiệc cưới tiểu ngài chắc nó nhìn lắm phải không em? Gặp lại bạn học cũ, xa cách đã lâu, chắc hẳn có rất nhiều chuyện hàn huyên phải không? Đáng tiếc anh và Phạm Phạm bị em cách ly, không thể chia sẻ niềm vui với em. Anh và Phạm Phạm đều tỏ thái độ phản đối kịch liệt, thế nên sau này em phải kể lại hết cho bố con anh nghe đấy. Có vài biến cố xảy ra cùng lúc, anh phải đi xử lý, đêm nay chắc lại không được ngủ rồi. Lúc ra khỏi nhà, anh ôm Phạm Phạm không nỡ rời. Thật ra, anh muốn ôm em, nhưng không có em, anh chỉ có thể ôm Phạm Phạm thật lâu. Con là tên nhóc thối em sinh ra. Ôm con sẽ giống như ôm em. Anh đã có được rất nhiều điều ngạc nhiên, niềm hạnh phúc và xúc động từ khi có em biết không? Gia hàng, phải tiếp mỗi ngày một mắt hơn. Đợi anh sẵn quyết xong công việc, chúng ta đi nghỉ dài hạn một chuyến nhé. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Lần này, chỉ hai ta thôi, Swiss. Đừng nói cho Phạm Phạm biết. Thiệu Hoa. Đến đây là hết phần 2, chương 6, tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Nguyệt Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.